Ta tại khủng bố sống lại đánh dấu. Chương 1439, hủy diệt đội ngũ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đối mặt lời chào phúng của Tô Viễn, đội ngự quỷ nước ngoài này không hề nao núng, chúng dùng một phương thức mà Tô Viễn không thể hiểu nổi để trinh sát, sau đó thì thâm. Đã quan sát, hắn chỉ có một mình, không có viện binh. Với thực lực của chúng ta, xử lý hắn không thành vấn đề. Ra tay lúc này, sẽ không để hắn chạy thoát. Đây là coi thường mình sao? Tô Viễn ngẩn người, lập tức nổi giận, muốn vây giết mình, ít ra cũng phải phái một đội hình quốc vương đến chứ, xem thường mình thế này, rõ ràng là không đặt hắn vào mắt. Lúc này, một giai điệu đáng sợ vang vọng trong quỷ vực, ngay sau đó, các thành viên đội ngự quỷ thấy thân thể Tô Viễn phát sáng. Không, nói chính xác là, mục tiêu đang bốc cháy, hơn nữa là tự thiêu, nhưng ngay sau đó, theo ngọn lửa, trên mặt Tố Nguyên hiện lên một nụ cười quái dị đáng sợ. Tiếng kêu thê lương bắt đầu vang vọng trong quỷ vực. Do tổn thương linh dị bị chuyển rời, một loại nguyên rùa nào đó đã liên kết bọn chúng lại với nhau. Tổn thương do Tô Viễn tự thiêu trực tiếp bị chuyển rời, chia sẻ lên 7 người này. Đáng sợ hơn là ngọn lửa này rõ ràng không bình thường, không chỉ thiêu đốt thân thể mà còn thiêu đốt cả linh dị trong cơ thể người ngự quỷ. Có người không chịu nổi loại tấn công khó hiểu này, liều mạng vận dụng linh dị của bản thân để chống lại, nhưng vẫn phải chịu tổn thương đáng sợ trong ngọn lửa, toàn thân như than cốc. Ngay cả linh dị của bản thân cũng dần dần yên lặng. Quá trình này không nhanh, nhưng lại vô cùng đau đớn. Bị lửa thiêu sống, được coi là một trong những kiểu chết đau đớn nhất thế gian. Từng thành viên đội ngự quỷ kêu gào thảm thiết trong biển lửa. Có kẻ không chịu nổi, dần dần bị thiêu chết, còn có kẻ vẫn đang giãy giụa. Lúc này, Tô Viễn đã xuất hiện bên cạnh bọn chúng, trên người vẫn bốc cháy hừng hực, nhưng hắn lại dường như không có cảm giác đau đớn, trên mặt lộ ra nụ cười dữ tợn. Đau đớn lắm sao? Vậy ta giúp các ngươi giải thoát. Tên thành viên đội hình quốc vương bị hắn nhìn chằm chằm cảm thấy nguy hiểm, muốn phản kháng, nhưng thân thể ngay sau đó đã bị xé làm đôi. Hắn thậm chí không biết mình bị tấn công khi nào, chỉ là nhắm mắt lại, mở ra đã thấy mình đang từ từ ngã xuống đất. Đồng thời, Tô Viễn ngoạm một cái, cắn đứt cổ một người, đang cắn đứt cổ một người khác, thì thân thể người ngự quỷ thứ ba đột nhiên bị vặn thành hình xoắn ốc, máu tươi và nội tạng phun ra từ miệng, chết thảm tại chỗ. Chỉ trong nháy mắt đối mặt, đội tình anh của tổ chức quốc vương đã tổn thất nặng nề, gần như bị tiêu diệt hoàn toàn. Trong lúc Tô Viễn xử lý đội của tổ chức quốc vương như giết gà, tại một góc nào đó trong quỷ vực, một người đàn ông cao gầy mặc áo khoác đang thờ ơ nhìn cảnh tượng này diễn ra. Thậm chí lúc này, Tô Viễn cũng không phát hiện ra sự tồn tại của người này, bởi vì có sự quấy nhiễu của một loại linh dị đặc thù nào đó ảnh hưởng đến cảm giác của Tô Viễn đối với quỷ vực. Tên khó chơi, trách không được dám một mình đến, bất quá bây giờ ta đã có thể xác định ngươi thực sự chỉ có một mình, không có viện binh nào khác. Vậy thì hôm nay chính là ngày chết của ngươi. Người đàn ông cười lạnh, sau khi đội thăm dò gần như bị tiêu diệt hoàn toàn, hắn cũng xác định được Tô Viễn lần này thực sự chỉ đi một mình, không phải như phỏng đoán trong cuộc họp, còn có đội trưởng khác ẩn nấp trong quỷ vực. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau khi xác nhận không có bẫy dập, chuyện tiếp theo sẽ dễ dàng hơn. Sau một hồi quan sát ngắn ngủi, người đàn ông nghĩ ra một cách đối phó Tô Viễn. Linh dị của Tô Viễn rất đáng sợ, để tránh bị phản sát, hắn cần phải khiến mục tiêu mất đi linh dị trong thời gian ngắn, như vậy có thể giết chết hắn ngay lập tức. Sau đó, trong tay hắn xuất hiện một con dao găm cổ quái. Con dao găm này có màu đỏ sẫm đặc biệt, kỳ dị nhất là chuôi dao được làm từ một đoạn xương người, ở cuối chuôi dao còn có mấy đốt ngón tay chưa bị phân hủy, vẫn còn dính máu thịt, thậm chí thỉnh thoảng những món tay chưa phân hủy này còn co giật. Rõ ràng, đây là vũ khí linh dị được chế tạo từ cánh tay của một con quỷ nào đó, sở hữu sức mạnh linh dị đáng sợ. Sau đó, người đàn ông ẩn nấp trong bóng tối cầm con dao găm đáng sợ này biến mất. Hắn dường như không tồn tại trong thực tế, chỉ hiện ra trong bóng tối, hành tung quỷ dị, không thể bị phát hiện một cách dễ dàng, ngay cả khi bị quỷ vực bao phủ cũng không thể bị phát hiện. Nhưng trong im lặng này, người đàn ông đã lặng lẽ tiếp cận vị trí của Tô Viễn. Khoảnh khắc tiếp theo, sau lưng Tô Viễn, thân hình người đàn ông xuất hiện như một bóng ma. Điều kỳ lạ là, lúc này người đàn ông trông như không có thực thể, giống một đám bóng tối, rất hư ảo. Chính là một bóng tối hư ảo như vậy, lúc này trong tay lại cầm một con dao găm kỳ dị, đâm về phía Tô Viễn. Đây vốn là một động tác tấn công rất bình thường, nhưng lúc này Tô Viễn lại không hề cảnh giác, hay nói là hắn căn bản không biết có người phía sau, dù quỷ vực bao phủ cũng không phát hiện ra bóng tối mơ hồ xuất hiện phía sau, thậm chí trong quá trình bị tấn công cũng không có bất kỳ phản ứng nào. Mãi đến khi con dao găm đỏ sâm kỳ dị chạm vào lưng Tô Viễn, hắn mới vô thức quay đầu lại. Quá muộn, giọng nói trầm thấp, lạnh lẽo vang lên, trên mặt người đàn ông hiện lên nụ cười tàn nhẫn, sau đó con dao găm kỳ dị đã đâm vào cơ thể Tô Viễn. Khi con dao đâm vào cơ thể, những món tay không nguyên vẹn trên chuôi dao lập tức nắm lấy người cầm dao. Một loại phản hồi ồi linh dị nào đó khiến khóe miệng người đàn ông co giật, nhưng khi hắn chuẩn bị thưởng thức sự hoảng sợ của Tô Viễn, bỗng nhiên lại thấy trên mặt Tô Viễn không hề có vẻ sợ hãi, chỉ bình tĩnh nhìn mình, chỉ có chút bản lĩnh này thôi sao? Nhìn thấy vẻ mặt không hề thay đổi của Tô Viễn, trong lòng người đàn ông đột nhiên dấy lên một dự cảm xấu. Ngươi không sao? Không thể nào, ta không tin ngươi không sao. Bất cứ ai bị con dao găm này đâm trúng đều sẽ mất đi linh dị. Không có ngoại lệ, ngoan ngoãn chết đi cho tan. Nói xong, người đàn ông vươn tay vỗ lên đầu Tô Viễn. Sức mạnh của người ngự quỷ rất lớn, nếu là người bình thường, cú đánh này e rằng đủ để đập nát đầu. Nhưng lần này người đàn ông đánh vào đầu Tô Viễn, chỉ khiến toàn bộ đầu lõm xuống, nhưng ngay sau đó, toàn bộ cánh tay của hắn đã bị Tô Viễn xé toạc. Cách chương.